Tiểu tỷ, bất hung, chương 119, góc truyện audio.com, Mạc Nhàn không nghĩ tới Tạ Đạo Vi sẽ thổi khí vào tai mình. Còn mình lại đặc biệt không có tiền đồ mà nháy mắt hoảng hốt như vậy. Bị Tạ Đạo Vi bắt lấy, hiện giờ thân mình sụi lơ không thể động đậy, chỉ mặc Tạ Đạo Vi sâu xé, nhưng âm thanh Tạ Đạo Vi nói chuyện mềm nhẹ bên tai mình. Vẫn làm nàng cảm thấy tê tê dại dại như cũ, hương thơm ôn nhu tê dại vừa rồi còn chưa hết, trong lòng thực sự là quán quéo muốn điên, rốt cuộc Mạc Nhàn cũng biết được cái gì là chết dưới hoa mẫu đơn. Thành quỷ cũng phong lưu, Tạ Đạo Vi dùng mỹ nhân kế đối phó mình, cho dù là nàng thua, nàng cũng là cam tâm tình nguyện, cho dù hiện tại không thể động đậy được, rất có khả năng bị Tạ Đạo Vi ném ra ngoài. Nhưng trong lòng Mạc Nhàn vẫn có loại cảm giác rất ngọt ngào. Ta chỉ là con kiến nhỏ, nào khiến tỷ tỷ đắn đo, Mạc Nhàn thực tức thời nói. Nàng chỉ ngóng trông Tạ Đạo Vi có thể thủ hạ lưu tình. Không ném mình ra ngoài, ta thấy người gần đây thật muốn phỉ gan, vừa rồi còn muốn chế phục ta đây. Tạ Đạo Vi xoay người một cái, liền đặt Mạc Nhàn dưới thân mỉm cười nói. Là ta không biết tự lượng sức mình, Mạc Nhàn túng quẫn nói, giờ khắc này bị Tạ Đạo Vi đè xuống, nàng nhìn gương mặt Tạ Đạo Vi gần trong gan tất, có cảm giác trái tim không có tiền đồ mà nhảy động. Không tự chủ được như sắp nhảy cả ra ngoài, đặc biệt là nơi mềm mại của Tạ Đạo Vi còn đè xuống nơi mềm mại của mình. Sau khi ý thức được điều này xong, mặt nàng không tự chủ ửng đỏ lên. Tạ Đạo Vi thấy Mạc Nhàn đỏ mặt, thầm nghĩ đứa danh này đột nhiên đỏ mặt làm gì, chẳng lẽ lại nghĩ chuyện gì không đứng đắn sao? Xem ra thực sự đúng là cực kỳ háo sắc, ngươi đỏ mặt cái gì? Tạ Đạo Vi nhướng mày hỏi, tay nàng đột nhiên ấn trước ngực Mạc Nhàn, quả nhiên cảm giác được tim Mạc Nhàn nhảy động liên hồi. Biết bản thân mình có ảnh hưởng lớn lao đến Mạc Nhàn. Hơi nhếch lên khóe miệng. Bất quá Mạc Nhàn đi Bắc Nguy xong, thân thể trưởng thành hơn rất nhiều, ngực lại lớn ra không ít, hiển nhiên còn muốn lớn hơn mình, thân mình so với một năm trước đã thuần thục hơn nhiều. Hình như đã có thể ngắt lấy, tỉ tỉ, cảm giác được tay Tạ Đạo Vi chuyển qua nơi mềm mại của mình. Mạc Nhàn vốn dĩ chỉ là hơi đỏ mặt, nháy mắt liền sửng sốt nóng bừng lên, cảm thấy cực kỳ thẹn thùng. Tạ Đạo Vi nhìn Mạc Nhàn đang bày ra bộ dáng du xê cực còn nghênh thầm nghĩ. Đứa danh này chẳng lẽ và vội vàng muốn hiến thân sao? Ngươi là đang chờ mong ta làm cái gì đó với ngươi sao? Tạ Đạo Vi cười như không cười hỏi. Đầu ngón tay thon dài của nàng nhẹ nhàng lướt qua trước ngực Mạc Nhàn. Vốn dĩ Mạc Nhàn chỉ là thiếu nữ ngượng ngùng mà thôi. Cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Nhưng Tạ Đạo Vi vừa hỏi, hơn nữa còn dùng hành động trêu chọc, giờ khắc này Mạc Nhàn không nghĩ đến cũng khó. Thân mình cũng không biết do Tạ Đạo Vi hạ dược, hay là vì cái gì khác, mà nàng cảm thấy bản thân mình càng thêm mềm mại vô lực. Muốn trở thành người của tỷ tỷ, nói vậy, tỷ tỷ sẽ không gả cho người khác. Thực ra Mạc Nhàn lại thản nhiên thừa nhận nói, nàng nghĩ với tính tình của Tạ Đạo Vi. Chỉ cần mình trở thành người của nàng, nàng sẽ chịu trách nhiệm với mình. Tạ Đạo Vi hơi sửng sốt một chút, thì ra Mạc Nhàn nóng lòng hiến thân, tính toán đến như vậy rồi. Ngươi không sợ, ta muốn thân thể ngươi, lại bội tình bạc nghĩa với ngươi sao? Ngữ khí Tạ Đạo Vi vẫn mềm mại như cũ. Giờ khắc này, Tạ Đạo Vi ôn nhu hơn rất nhiều. Tỷ tỷ sẽ không, Mạc Nhàn chắc chắn nói. Dù sao trong lòng nàng cũng cảm thấy như vậy, Tạ Đạo Vi mỉm cười mà không nói, chỉ nhìn Mạc Nhàn, cho dù tỷ tỷ có bội tình bạc nghĩa với người ta. Cũng là ta cam tâm tình nguyện, ngữ khí Mạc Nhàn kiên định nói, cho dù cuối cùng Tạ Đạo Vi vẫn sẽ gả chồng, nàng cũng là nguyện ý, ngươi nóng lòng muốn hiến thân như vậy. Nếu ta từ chối ngươi, vậy thật là khó hiểu phong tình. Tạ Đạo Vi nói xong liền cởi bỏ đai lưng che y người Mạc Nhàn. Mạc Nhàn cảm giác được ngón tay Tạ Đạo Vi du tẩu che y người mình. Mỗi tấc da thịt tay lướt đến mang đến cho nàng cảm giác tê dại dị thường. Loại cảm giác này vừa khiến nàng thấy thẹn, vừa khiến nàng thấy hưng phấn mong chờ. Cảm giác lại thoải mái đan chéo nhau. Mỹ diệu hơn tất cả mọi thứ nàng đã trải qua. Tạ Đạo Vi nhìn gương mặt Mạc Nhàn ửng đỏ như hoa đào. Bởi vì nhiễm du xê tình mà càng thêm ướt át, giống như gốc đào mùa xuân đẹp nhất. Ngón tay Tạ Đạo Vi đi đến giữa hai chân Mạc Nhàn. Mạc Nhàn cảm thấy thẹn đến cực điểm. Nơi đó là bộ vị tư mật nhất của mình. Bản thân mình còn chưa đụng vào kiểu như vậy. Mà Tạ Đạo Vi lại dùng tay xoa nắn nơi đó. Nơi đó được Tạ Đạo Vi xoa nắn vỗ về có kỹ xảo xong. Lại phát ra cảm giác thoải mái dị thường. Mạc Nhàn cảm thấy thân thể của mình lại trở nên thật xa lạ. Nàng chưa bao giờ biết thân thể cũng sẽ có cảm giác như vậy. Đối với thân thể người Tạ Đạo Vi lại rất quen thuộc. Muốn khống chế thân thể Mạc Nhàn, làm Mạc Nhàn hóa thành một đầm nước dưới tay mình lại rất dễ dàng. Huống chi là thân thể Mạc Nhàn so với tưởng tượng của nàng còn muốn mẫn cảm hơn. Cho nên Mạc Nhàn dưới đầu ngón tay của Tạ Đạo Vi ướt đến rối tinh rối mù, bất quá Tạ Đạo Vi cũng không có phá thân Mạc Nhàn. Chỉ an ủi Mạc Nhàn ở bên ngoài, chờ Mạc Nhàn trải qua cực hạn sung sứa IG lần đầu tiên của nhân sinh xong. Nàng thầm nghĩ, chắc là hết rồi, cho rằng mình đã thực sự trở thành nữ nhân của Tạ Đạo Vi. Rốt cuộc cũng biết giữa nữ thì nên làm thế nào. Thoải mái không? Tạ Đạo Vi chờ Mạc Nhàn ổn định mới thu hồi ngón tay ướt đẫm của mình giữa hai chân Mạc Nhàn. Nhẹ giọng hỏi bên tai nàng. Mạc Nhàn cực kỳ ngượng ngùng trả lời. Đến bây giờ nàng vẫn còn có chút choáng váng. Cảm giác như vừa mới tỉnh mộng. Thực sự quá không chân thật. Sau này, ngươi cũng dùng tay mình an ủi bản thân như thế. Nếu ngươi có yêu cầu về phương diện này. Tạ Đạo Vi rất đứng đắn nói. Nàng chỉ đơn thuần muốn dạy Mạc Nhàn tự an ủi mình thế nào. Những việc này đối với Tạ Đạo Vi mà nói, cũng không phải là chuyện gì lạ. Nàng chỉ cảm thấy Mạc Nhàn đối với Du Xê vọng so với người bình thường cao hơn một ít. Cho nên mới dạy nàng tự sứa IG thế nào. Càng tò mò càng nghĩ nhiều. Không thấy lạ mới không nghĩ về những chuyện này. Ta sẽ không tự mình làm như vậy. Mạc Nhàn cực kỳ thẹn thùng phủ nhận, nghĩ đến chuyện tự mình làm như vậy, liền cảm thấy cực kỳ thẹn thùng. Căn bản là nàng nghĩ cũng không dám nghĩ đến, vì sao Tạ Đạo Vi có thể dùng ngữ khí đứng đắn như vậy nói ra. Chẳng lẽ Tạ Đạo Vi không cảm thấy thẹn thùng sao? Mạc Nhàn cực kỳ tò mò, nếu mình cũng sờ Tạ Đạo Vi như vậy, nàng sẽ có cảm giác như mình không? Hơn nữa có thẹn thùng không? Bất quá nghĩ đến chuyện mình có thể sờ được Tạ Đạo Vi. Tâm tình Mạc Nhàn lại dị thường chờ mong. Ngẫu nhiên làm một chút không sao. Sẽ không có hại, Tạ Đạo Vi nói. Không phải vì cái này được không? Mạc Nhàn cảm thấy Tạ Đạo Vi căn bản không hiểu cảm giác của mình. Đáng giận là mình vẫn mềm như bông. Không thể động đậy, nếu không nàng nhất định sẽ làm chuyện vừa rồi Tạ Đạo Vi làm với mình làm lại cho Tạ Đạo Vi. Dù sao Tạ Đạo Vi cũng nói sẽ không có hại. Tỷ tỷ, ta cũng có thể làm vậy với ngươi sao? Vẻ mặt Mạc Nhàn mong chờ hỏi. Không thể, Tạ Đạo Vi dứt khoát từ chối nói. Vì sao lại không thể? Mạc Nhàn không phục hỏi. Chờ ngươi có bản lĩnh làm được đi rồi nói sau. Tạ Đạo Vi nói, nhếch lên một đường cười mỉm. Trong lòng Mạc Nhàn thầm nghĩ. Sớm muộn gì mình cũng sẽ là được chuyện này. Vậy tỷ tỷ đã lấy thân mình người ta, phải phụ trách với người ta. Mạc Nhàn là định ăn vạ Tạ Đạo Vi như vậy, vừa rồi ngươi cũng không có nói như vậy. Tạ Đạo Vi thấy Mạc Nhàn hiểu lầm, cho rằng vừa rồi mình đã thất thân cũng không có sửa lại cho đúng. Không phải tỷ tỷ đã nói rồi sao? Không quan trọng là nói cái gì, quan trọng là làm cái gì. Lần này Mạc Nhàn nhanh chóng lấy lời Tạ Đạo Vi đã nói trả lại cho Tạ Đạo Vi. Năng lực khua môi múa mép của ngươi thật tiến bộ không ít. Tạ Đạo Vi nhìn Mạc Nhàn vui vẻ tự cho mình thông minh nói. Tỷ tỷ, ta muốn nói cho tỷ tỷ một bí mật. Mạc Nhàn nói với Tạ Đạo Vi. Bí mật gì? Tạ Đạo Vi nhướng mày nhìn về phía Mạc Nhàn. Danh con này thì có bí mật gì? Tạ Đạo Vi tỏ vẻ nghi ngờ. Ngươi dựa đến đây, ta sẽ nói cho ngươi. Mạc Nhàn thần thần bí bí nói. Không phải rất muốn biết. Tạ Đạo Vi cũng không phải là người tò mò. Nhưng ta muốn nói cho tỷ tỷ. Tỷ tỷ dựa đến đây một chút đi. Mạc Nhàn không tự giác mà trưng ra ngữ khí làm nũng. Tạ Đạo Vi cố mà làm dựa đến gần sát Mạc Nhàn. Ngay lúc nàng dựa đến gần Mạc Nhàn trong nháy mắt, Mạc Nhàn ngẩng đầu hôn lên môi Tạ Đạo Vi. Tuy rằng Mạc Nhàn cũng không dừng lại chê y môi Tạ Đạo Vi lâu lắm. Nhưng Mạc Nhàn đã cực kỳ vui vẻ thỏa mãn. Giờ khắc này, Mạc Nhàn nhìn Tạ Đạo Vi. Biểu tình giống như một con mèo mới trộm cá thành công xong. Đối với chuyện hôn bất ngờ, hiển nhiên cũng có chút kinh ngạc. Chê y môi giống như còn lưu lại độ ấm cùng xúc cảm mềm mại từ môi Mạc Nhàn. Cảm giác cũng khá tốt, lại nhìn bộ dáng khoe khoang của Mạc Nhàn kia, cái gì cũng không nói. Chỉ nằm bên cạnh Mạc Nhàn, Mạc Nhàn đem thân mình dụi vào lòng ngực Tạ Đạo Vi. Tạ Đạo Vi không quen có người vùi vào lòng ngực mình ngủ. Muốn đẩy Mạc Nhàn đi ra khỏi người mình, nhưng nâng tay lên xong lại dần hạ xuống. Thầm nghĩ, chờ đứa danh này ngủ xong rồi đẩy ra cũng được đi. Tạ Đạo Vi, ta chỉ vì thiếu nữ dậy thì nào đó làm phụ đạo thôi. Cách chương.